Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Lý Tư Đặc đối trong tay hắn lấy đồ vật có chút tò mò. Nhịn không được thò lại gần nhìn vài lần, đây là cái gì? Đặc thù đạo cụ sao? Thẩm Bát Nguyệt ân, một tiếng, cái này cũng là hắn cho ta. Loại này có thể ở Kim Tự Hải liên lạc đặc thù đạo cụ đặc biệt hy hữu. Bất quá, ở trong tay của hắn cũng cùng ven đường cải trắng giống nhau, Tô Bất Ngữ nhịn không được nói thầm. Có tiền thật tốt, một cái xếp hạng thứ 13 thí luyện giả cư nhiên so với hắn nhật tử quá đến. Muốn tiêu sái giàu có, văn toan, thật sự toan, Lý Tư Đặc yên lặng nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Mở miệng nói, Tô ca. Ta nhất định sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử. Đi đi đi, Tô Bất Ngữ đem hắn huy đến một bên. Lão thần khắp nơi nói. Người Tô ca ta coi tiền tài như cặn bã, cái kia, đang đợi hồi âm thời điểm. Thẩm Bát Nguyệt đề ra một câu. Này gian trong phòng còn có hắn siêu tập một ít có thể mang tiến thí luyện trường vật phẩm. Hắn giọng nói còn không có rơi xuống. Tô Bất Ngữ liền ở trong phòng chuyển động khai, nơi nào? Nơi nào, giấu ở nơi nào đâu? Lý Tư Đạc, ngoặc kép, nói tốt coi tiền tài như cặn bã đâu? Ngươi cứ như vậy đánh chính mình mặt thật sự hảo sao? Tô Bất Ngữ không hổ là biết hàng người thạo nghề. Thực mau liền từ nhảy ra tới một phen bính đoan nạm vàng kéo cùng một phen bạc chế dao dọc giấy, thứ. Này vừa thấy liền biết là người nào đó thưởng thức dùng, Tô Bất Ngữ tấm tắc hai tiếng. Không chút khách khí mà đem này hai cái đồ vật nhận lấy, đinh, một tiếng. Thẩm Bát Nguyệt trong tay vật nhỏ phát ra tiếng vang, hắn như thế nào hồi đáp. Tô Bất Ngữ cùng Thẩm Bát Nguyệt cùng nhau nhìn về phía hắn trong tay màn hình. Mặt trên biểu hiện tin tức nội dung. Ta, gần nhất tạm thời không có thời gian, làm tình báo buôn lậu, đem người này tin tức sửa sang lại hảo, đưa tới B999 thí luyện trường. Cho ta, Thẩm Bát Nguyệt nhíu mày. Hắn chỉ sợ sẽ không lại đây, hắn lại đã phát một cái tin tức cấp Doãn Cố. Tin tức lại không có phát qua đi, Thẩm Bát Nguyệt do dự nói. Hắn tựa hồ đem ta cấp kéo đen, a Thẩm Bát Nguyệt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười Tô Bất. Ngữ Tô Bất Ngữ, qua nhiều năm như vậy. Hắn này phó nhát gan đa nghi tật xấu vẫn là sửa không xong, Lý Tư Đặc kinh ngạc. Ý của ngươi là hắn biết chúng ta tới. Tô Bất Ngữ lắc đầu. Không nhất định biết, bất quá, hắn đối Tô, dị ứng, mặc dù là cái họ Tô manh tân cũng có thể đem hắn sợ tới mức chui vào trong ổ chăn run run rẩy rẩy. Vài thiên, ngươi xem hắn giấu chấm câu dùng. Hắn một sợ hãi khẩn trương liền thích đa dụng giấu ngắt câu. Lần này hắn khẳng định sẽ không mạo hiểm lại đây, Lý Tư Đặc càng thêm khó hiểu. Một cái người nhát gan, nhưng vẫn làm gạt người, gián tiếp hại chết người khác sự tình. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ những người này sau khi chết hóa thành yêu quái đi tìm hắn báo thù sao? Thẩm Bát Nguyệt hừ lạnh, ta nói hắn vì cái gì đi ra ngoài tiến vào bên người đều đi theo như vậy nhiều người. Hợp lại là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, cần thiết muốn người bảo hộ cũng thế. Sơn không tới theo ta. Ta liền đi liền sơn, Tô Bất Ngữ lấy quá Thẩm Bát Nguyệt trong tay giống di động giống nhau gửi thư. Tín khí, nói, thứ này bên trong nói không chừng có định vị trang bị. Người nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi hắn, chính mình hảo hảo tồn tại, cũng đừng cầm nó, Thẩm Bát Nguyệt nhướng mày, ngoặc kép, sau đó, đưa ngươi, nha, ta đây liền không khách khí a, Thẩm Bát Nguyệt tức giận đến cắn răng. Ngoặc kép, ngươi muốn mặt sao, ta đều như vậy, ngươi đều không buông tha ta. Tô Bất Ngữ vỗ vỗ hắn kia chỉ hồng thịt lộ ra ngoài cánh tay. Cười hì hì nói, nhìn ngươi nói, ở trong mắt ta chúng sinh bình đẳng. Quản hắn là người là yêu là quỷ, ngươi xem ta buông tha ai. Thẩm Bát Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn chụp qua tay mình, rõ ràng liền chính hắn cũng không dám. Nhìn kỹ chính mình yêu hóa thân thể, Tô ca cư nhiên còn có thể biểu tình bất biến mà chụp thượng vài cái tính. Người ái cầm liền cầm đi, Thẩm Bát Nguyệt chuyển khai tầm mắt. Ngươi nên sẽ không thật muốn đi B999 thí luyện trường đi. Đừng tùy hứng, lấy các ngươi hiện tại năng lực, đi chính là chịu chết. Tô Bất Ngữ vẻ mặt kinh ngạc. Ai nói ta muốn đi? Ai? Ba, Lý Tư Đạc, chính là, ngươi vừa mới kia phó biểu tình. Tô Bất Ngữ duỗi ra tay, ôm lấy hai người bả vai. Hắn cười hì hì nói. Hắn không phải nói làm tình báo buôn lậu đi tìm hắn sao? Ta cũng phải đi hướng Giản Trúc bán chút tình báo, này thật đúng là làm người không lời nào để. Nói, Thẩm Bát Nguyệt sờ soạng một phen chính mình xấu xí ra mặt. Cười khổ nói, ngươi đi đi, ta cũng nên rời đi nơi này đi chuộc chính mình tội, nếu ngươi thật sự nhẫn không dưới nói. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Thẩm Bát Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, Tô Bất Ngữ cười chỉ. Không chung, ngửa đầu nhìn xem thiên. Ngươi liền sẽ biết, mặc dù là ngươi hiện tại dáng vẻ này, cũng là có người hâm mộ. Thẩm Bát Nguyệt vẻ mặt mạc danh, Tô Bất Ngữ thu hồi cánh tay. Mang theo Lý Tư Đặc chuẩn bị rời đi, ở vừa ra đến trước cửa. Hắn như là lẩm bẩm, lộ là mỗi người chính mình lựa chọn, chính mình tạo nghiệt liền phải từ chính mình tới hoàn lại. Nếu thật sự muốn chuộc tội nói, không bằng đem giết người liền sẽ sa đọa. Cùng với trên thế giới này căn bản là không có cứu thế chủ chân tướng Tuyên Dương đi ra ngoài, hắn. Ở cửa tạm dừng một chút, sứa giường như mềm mại vách tường chậm rãi xé rách khai một đạo khe hở. Thanh lệ dương quang từ kia nói khe hở rơi tại hắn trên người, Tô Bất Ngữ đưa lưng về phía Thẩm Bát. Nguyệt, chậm rãi nói, rốt cuộc, ai cũng không biết tiếp theo cái tiến vào thí luyện giả có thể hay không chính là ngươi cha mẹ. Huynh đệ, tiếp theo cái sa đọa, bị lừa có thể hay không chính là ngươi cuộc đời này quan trọng nhất người, dứt lời. Hắn liền một chân rảo bước tiến lên sặc sỡ dương quang trung, Thẩm Bát Nguyệt nhìn hắn rời đi bóng. Dáng, lại chỉ có thấy một bó cầu vồng dường như quang, có cái khe cũng hảo. Có cái khe mới có thể làm chiếu sáng tiến vào, đương hắn không hề là người thời điểm. Mới chân trình ý nghĩa thượng biết nhân sinh tốt đẹp, Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đặc hai người đi ở đi hướng Giản Trúc tiểu điếm trên đường, Tô Bất Ngữ đối nơi. Này con đường thập phần quen thuộc, ở hẻm nhỏ quải tới quải đi, còn thuận tay cầm ven đường kẹo bông gòn người máy làm hai căn kẹo bông gòn, hắn đem màu hồng phấn. Kia căn kẹo bông gòn đưa cho Lý Tư Đặc khóe miệng chịu động một chút. Vẫn là tiếp nhận kẹo bông gòn, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, hắn nhìn chằm chằm kẹo bông gòn mặt trên còn không có hoa tan sáng lấp. Lánh đường viên, nhỏ giọng hỏi, Tô ca, ngươi vừa mới muốn truy người có phải hay không chính là hắn? Tô Bất Ngữ cắn kẹo bông gòn, không nói chuyện, Lý Tư Đạc, ta vừa mới quan sát Thẩm Bát Nguyệt quần áo. Hắn trên người kia kiện áo choàng còn không phải là chúng ta hai cái ở chỗ ngoặt nhìn đến người nọ. Xuyên sao, cho nên, kỳ thật ngươi vẫn là ở chú ý hắn đi. Ngươi cũng sợ hắn sẽ chân chính sa đọa đi. Tô Bất Ngữ liếm liếm môi, cười tủm tỉm nói, Nga, có phải hay không đâu. Tô ca, Lý Tư Đặc ngẩng đầu nhìn lén hắn liếc mắt một cái. Ngươi luôn là như vậy. Rõ ràng có thể đương một cái làm người mang ơn đội nghĩa cứu thế chủ. Lại một hai phải cợt nhả, cho người ta đường đồng thời lại cho người ta một cây gậy. Làm người cảm tạ nói cũng nói không nên lời, Tô Bất Ngữ. Có tiền khó mua ta tùy hứng, ta ái thế nào liền thế nào bái, hắn cắn mềm mại bạch bạch kẹo bông gòn. Hàm hồ nói, ở thế giới này không cho chính mình tìm điểm việc vui. Như thế nào sống được đi xuống a, Lý Tư Đặc trầm mặc, hắn gãi đúng chỗ ngứa mà nói sang chuyện khác. Vì cái gì chúng ta có thể lấy không mấy thứ này? Tô Bất Ngữ cười, bởi vì nơi này là Hải Chi Sâm đảo nhạc viên a. Nơi này có rất nhiều người máy đầu bếp, người bán rong, đại đa số đều là chúng ta từ những cái đó thí luyện trường ngõ tới. Nơi này đồ ăn miễn phí. Nơi này ngoạn nhạc miễn phí, nơi này chính là cấp thí luyện giả thả lỏng nghỉ ngơi địa phương, nơi này nhất cường thịnh thời. Điểm, còn có xe hoa du hành, Ngươi là không có nhìn thấy lúc ấy náo nhiệt trường hợp, Lý Tư Đặc nhịn không được nhìn về phía đỉnh đầu không trung, nhìn về phía kia chỉ quốc vương Sứa, hai người sắp tới giản trúc nơi Sứa phòng nhỏ khi. Tô Bất Ngữ đột nhiên kéo lại Lý Tư Đặc không rõ nguyên do, Tô Bất Ngữ lại đột nhiên vặn Lý Tư Đặc bả vai, làm hắn bối hướng tới đường cái. Rồi sau đó, Tô Bất Ngữ lợi dụng hắn che lấp trụ chính mình thân hình. Trộm nhìn về phía chính chiều hai người trải qua hai người, thiếu gia. Ngài chờ một chút, tình báo buôn lậu đã có tình báo. Chờ cái gì chờ, nếu biết cái kia tuyến người ở nơi nào, trực tiếp đi tìm hắn đó là, chính là, kia dù sao cũng là vị kia đại nhân nơi, đông. Tiểu thiếu gia Thẩm Tạc Phi gậy trống thật mạnh đập vào trên mặt đất. Lạnh lùng mà liếc phía sau màu đen tây trang nam nhân liếc mắt một cái, hắn nhếch miệng. Chào phúng nói, đại nhân, Phi, lúc trước chẳng qua bị Tô Bất Ngữ dìu dắt một phen mà thôi. Thật đương chính mình là một nhân vật, đừng nói cùng Tô Bất Ngữ so, liền tính là cho ta sư phụ sách giày đều không xứng. Thiếu gia, cũng không thể nói a. Nam nhân hoảng sợ, lập tức ngăn lại Thẩm Tạc Phi, hiện tại mỗi người đều đương Doãn Cố là cứu thế chủ. Không biết có bao nhiêu người dựa vào hắn kỹ năng mạng sống. Người nhưng không nói được lời này, Thẩm Tạc Phi cười lạnh một tiếng. Một đám người mù, đi theo phía sau hắn nam nhân lải nhải. Tóm lại, không thể cùng hắn là địch. Chúng ta mặc dù tới cửa bái phỏng cũng muốn lễ phép điểm. Câm miệng, nam nhân, chỉ là hỏi thăm Tô Ma Vương tình báo mà thôi. Chúng ta không cần thiết đắc tội Doãn Cố. Nói nữa, hiện tại mỗi người đều ở hỏi thăm Tô Bất Ngữ tình báo. Các tình báo đại lão khai ra bảng giá đều không tồi. Lại có cái nào được đến chân chính tình báo? Đại đa số đều là lừa gạt tiền. Lần này cái này chỉ sợ cũng không ngoại lệ, Thẩm Tạc Phi. Ta có dự cảm, lần này người sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Hắn màu lam đôi mắt hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Màu trắng đầu tóc ở sặc sỡ ánh sáng chung cũng có vẻ phá lệ mềm mại, hai người dần dần đi xa. Tô Bất Ngữ vuốt cằm từ Lý Tư Đặc trước người đi ra, Lý Tư Đặc nhìn vẻ mặt của hắn. Hai đầu gối nhịn không được mềm nhũn. Đại lão, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, hắn đều đối ta như vậy mong đợi. Ta nếu là không cho hắn một kinh hỉ sao được? Ha, ta không phải khoác lác. Ta là một người thương nhân, tiếng nói vừa dứt. Tô Bất Ngữ trên người quần áo liền đổi thành một bộ cũ kỹ lão thành tây trang. Hắn theo sau cầm một cái trên đảo đặc sản gương mặt tươi cười mặt nạ khấu ở trên mặt tiểu Lý Tử. Chúng ta đi, Lý Tư Đặc ngốc. Bệ hạ, chúng ta này muốn đi làm cái gì a? Tô Bất Ngữ cười nói. Nếu người nọ tin tức như vậy đáng giá, cùng với làm những người khác kiếm này phân tiền, sao không ta chính mình tới? Ta điên lên liền ta chính mình đều bán. Sau đó, Lý Tư Đặc cũng bị hắn khấu thượng một cái gương mặt tươi cười mặt nạ, hắn liền như vậy nhìn Tô Đại. Lão như thế nào dùng kỹ năng không ngừng biến hóa trang phục. Đêm này một cái trên đường tình báo buôn lậu lừa một lần, cũng có tình báo buôn lậu đối Tô Bất Ngữ. Tình báo sinh ra hoài nghi, nhưng ở Tô Bất Ngữ dăm ba câu dưới. Thực mau liền đánh mất nghi vấn, Lý Tư Đặc nghe được là sửng sốt. Nếu không phải biết Tô Ca vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau. Hắn cơ hồ muốn cho rằng bọn họ thật sự gặp qua vị kia Tô Bất Ngữ. Nguyên lai vị kia Tô Manh Tân chính là Tô Bất Ngữ nhi tử A. Ta thiên, thật là không nghĩ tới Tô Bất Ngữ một thân màu hồng phấn hộ sĩ tiểu váy. Che mặt, làm bộ giọng nữ khi quả thực không hề không khỏe cả mơ siêu cái kia tình báo buôn lậu vừa thấy hắn 1m8 vóc dáng, cùng với váy hạ lại thẳng lại lớn lên chân, liền đối thái độ của hắn phá lệ hảo. Tô Bất Ngữ ôn nhu nói. Đúng vậy, ta thật vất vả mới nghe được cái này tình báo. Hơn nữa, ngươi lại thêm chút giới, ta có thể liền manh tân Tô kỹ năng cũng cùng nhau nói cho ngươi. Rốt cuộc, ta là cùng hắn một cái thí luyện trường, tình báo buôn lậu. Này, ngươi nói miệng không bằng chứng đi. nhìn ngươi nói, ta Lý Bạch sao có thể gạt người. Ba, Tô Bất Ngữ ra vẻ nói lỡ mà che miệng lại, quay đầu liền đi, tính tính, ta không bán, tình báo buôn lậu đôi mắt lại lập tức sáng. Từ từ, mỹ nữ đừng đi, nguyên lai ngươi chính là kia chàng thí luyện tên là Lý Bạch thí luyện giả, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, đại lão, người đối lý không, ở thí luyện trường không hố đủ, hiện tại người không ở ngươi trước mặt, ngươi còn muốn bại hoại nhân gia thanh danh, Tô Bất Ngữ vội nói. Ta không phải tình báo buôn lậu, ai, không quan hệ, ta thề ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Thật không nghĩ tới nguyên lai Lý Bạch là cái nữ nhân. Khụ khụ, thật không dám giấu giếm. Ta có bên trong con đường đã nắm giữ kia chàng thăng tầng thí luyện danh sách. Ngươi nếu kêu Lý Bạch, vậy không sai được. Tô Bất Ngữ hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ta liền sẽ không trước nhìn đến danh sách lại lừa ngươi? Tình báo buôn lậu vội xua tay. Ta đây đều là hao hết trăm cay ngàn đắng mới làm ra danh sách. Toàn bộ Kim Tự Hải đều không vượt qua thập phần. Ngươi lại từ nơi nào đến tới? Ta tin ngươi. Ta tin ngươi, ngươi tiếp tục nói, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay, đắn đo tư thái, bắt đầu nâng giới, cuối cùng, Tô Bất Ngữ dùng một đống lớn giả tình báo từ các loại tình báo buôn lậu trong tay đổi đủ vũ khí. Càng được đến một quả dùng kim phấn có khắc C524 chữ vỏ sò, Lý Tư Đặc xem thế là đủ rồi. Quả thực muốn kêu ba ba, Tô Bất Ngữ đổi hồi chính mình nguyên lai quần áo. Cười tủm tỉm nói, được rồi, chúng ta có thể đi lừa. Phi, đi theo Giản Trúc hảo hảo giao lưu một chút, Lý Tư Đặc nhéo kia cái vỏ sò hỏi. Đây là cái gì? Tô Bất Ngữ đôi tay gối lên sau đầu. Chậm rãi nói, phía trước ở thí luyện trường ngươi nghe được Lộc Tinh Nam nói bọn họ dùng giao dịch đến đặc thù. Vật phẩm tới thấp khó khăn thí luyện trường, vì tìm hữu dụng công cụ cũng tăng lên chính mình sự tình đi. Cái này chính là cái gọi là đặc thù vật phẩm, mặt trên khắc chính là có thể sử dụng thứ này tới thí luyện trường buổi diễn này. Như vậy quan trọng đồ vật, tự nhiên đều bị ngươi lừa tới rồi. Tô Bất Ngữ, tiếng kêu dễ nghe, Lý Tư Đặc muốn điên. Ca, đại lão, ta bệ hạ, ngoặc kép, hết chương.